Lẽ ra với cảnh giới Nguyên Anh và Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết tầng thứ 8 của hắn, muốn luyện hóa hai thứ tiên thiên linh vật này là cực kỳ nguy hiểm. Bất quá trước đây đại hóa chư thiên chân viêm cùng huyền âm quý thủy, thêm cả càn ly chân diễm lẫn thái huyền chân thủy đã kiến tạo cho hắn một căn cơ hùng hậu. Sau khi tăng lên tầng thứ 8 thì phù trận thủy hỏa bên trong đã mở ra không gian rất lớn để dung nạp các linh chủng thủy hỏa. Mấu chốt là đại thừa kim thân và long thể gần tiếp cận với chân long của hắn. Chỉ cần là thân thể chân long thì đã có năng lực chú nước ngự lửa. Nếu ở trình độ nhất định thì càng không sợ bất kỳ đạo pháp và thiên tai của loại lửa, nước nào. Thân thể đại thừa coi như bất tử bất diệt, năng lực khôi phục cùng thừa nhận đều cực kỳ kinh người. Đây cũng là thứ mà hắn dựa vào để luyện hóa huyền thiên tịnh hỏa cùng vô vọng chân thủy vào cơ thể. Tuy nhiên nếu luyện hóa quá sớm hai vật tiên thiên này thì cũng không phải chỉ có hoàn toàn là tốt. Tuy có thể khiến cho căn cơ hắn càng thêm vững chắc, uy lực của băng diễm tuyệt quang càng thêm to lớn, nhưng sau này những chủng linh thủy linh hỏa trên thế gian có thể phù hợp với hắn càng thêm hiếm thấy. Cân nhắc một hồi, Nhạc Vũ chợt cười rồi đem nguyệt hỏa chân viêm và lực thủy hàn còn thừa trong phù trận bài xích ra ngoài. Sau đó hắn dùng hỗn nguyên vô cực đại thủ ấn ngưng tụ thành hai cử thủ hút lấy hai vật kia thu thẳng vào đan điền. Trong chốc lát, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy một nửa thân thể vô cùng băng hàn, nửa còn lại thì vô cùng nóng bức. Đánh giá của Nhạc Vũ đối với huyền thiên tịnh hỏa cùng vô vọng chân thủy lập tức càng đề cao mấy lần. Không hổ là vật có thể làm tiên đạo tu sĩ nhòm ngó, lực viêm hàn cơ hồ gấp mấy lần đại hóa chư thiên chân viêm cùng huyền âm quý thủy. Đặc biệt là vô vọng chân thủy, quả nhiên là một giọt có thể chuyển hóa thành một hồ nước, sức nặng đạt tới 30 vạn thạch lực. Sau khi dung nhập vào đan điền khiến Nhạc Vũ cảm giác thân thể trầm trọng thêm vài phần. Bất quá Nhạc Vũ cũng không để tâm, thân thể chân long không hổ là thần thú cao cấp. Nếu không cho dù là đại thừa kim thân trước kia của hắn, chỉ sợ vừa hấp thu hai vật này vào sẽ đau đến chết đi sống lại, thậm chí có thể băng giải. Hiện giờ mặc dù có đau đớn nhất định nhưng Nhạc Vũ lại càng cảm thấy thân thể của mình một bên là ấm áp, một bên là mát lạnh vô cùng, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Đợi đến khi huyền thiên tịnh hỏa cùng vô vọng chân thủy đều đã triệt để nhét vào trong phù trận thủy hỏa trong đan điền, Nhạc Vũ cơ hồ không chút do dự, dùng đại lượng thủy hỏa lực bạo phát tu luyện đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết tầng thứ 9. Lần này nhanh chóng có thêm rất nhiều phù văn bổ sung vào phù trận thủy hỏa, hai linh chủng thủy hỏa cũng bị áp chế vào phù trận. Đến khi công quyết tầng thứ 9 được hắn hoàn thành thì trong bốn loại linh chủng thủy hỏa đều có chút chấn động, bắt đầu hấp thu linh lực thủy hỏa nơi này. Qua không bao lâu thì thái huyền chân thủy cùng huyền âm quý thủy càng lộ ra vẻ tinh khiết, hàn lực và thủy lực lại càng kinh người. Về phần càn ly chân diễm và đại hóa chư thiên chân viêm thì dao động một hồi mới dần khôi phục, ổn định, thể tích đều lớn hơn một tầng. Nhạc Vũ biết đây là chúng đều nhận được kích thích từ huyền thiên tịnh hỏa cùng vô vọng chân thủy mà tiến hóa trên diện rộng. Đây cũng chỉ mới là bắt đầu, tu vi ngày sau của hắn nhất định sẽ càng biến hóa kinh người. Nhạc Vũ vẫn nhắm mắt, chỉ cần tình thế trong đan điền vẫn có thể khống chế thì cũng không để ý tới mà dứt khoát lựa chọn không ngừng cố gắng trùng kích huyền băng ly hỏa chân quyết tầng thứ 10 đến khi hoàn thành mới đình chỉ. Nhạc Vũ cười khổ, vừa rồi hắn có cảm giác chỉ cần tiến thêm một bước thì sẽ dẫn phát thiên kiếp. Lần này so với việc tu thành ngũ sắc thần quang tầng thứ 8 càng thêm nghiêm trọng hơn, ngoại trừ dẫn phát thiên kiếp còn có khả năng ngũ hành triệt để thất hành. Chậm rãi mở to mắt, Nhạc Vũ cảm thấy nhãn lực mạnh hơn rất nhiều, xem bất kỳ việc gì cũng đều rõ hơn so với trước. Hắn biết đây là tác dụng của vô vọng chân thủy, liền lệnh cho Chiến Tuyết thi triển một chướng nhãn pháp. Sau đó dẫn ra một tia linh lực của vô vọng chân thủy từ đan điền liền lập tức xem thấu. Từ nay về sau, mình cũng có thể như Lý Không Liên, không hề sợ bất kỳ ảo thuật trên thế gian. Nhạc Vũ lộ ra sắc mặt vui mừng. Có được bản lĩnh này thì cho dù lúc chiến đấu hay phá tơ ở đều có thể vượt qua. Chuyện nơi đây đã xong. Không kiếm chết đi nhất định sẽ khiến cho chư tông trung nguyên cảnh giác, gấp rút thăm dò tiên phủ. Bất quá trong thời gian ngắn cũng không vấn đề gì. Vừa nghĩ đến đây, Nhạc Vũ cũng không dừng lại, dẫn theo Chiến Tuyết Côn Ngô xuyên thẳng qua hư không, không bao lâu đã xuất hiện trong đan thất. Chuyện bên Tử Vân Tiên Phủ coi như không cần lo lắng, nhưng làm thế nào để lấy được lục phẩm Tử Tâm Liên bên chỗ quần yêu tụ tập lại cần chú tính. Trầm ngâm một lát, Nhạc Vũ liền lấy ra hai kim hoàn, là thứ mà hắn đoạt được của Thiết Ly. Trước kia Nhạc Vũ không biết tác dụng, chỉ có thể giấu trong không gian tu di. Sau khi đọc qua 40 vạn đạo điển lại rất có thu hoạch. Vật này là do hơn 10 loại kim loại hiếm thấy hợp luyện mà thành, có chút tương tự với ác kim. Nếu như dùng đúng phương pháp thì có thể quán nhập pháp lực để sử dụng. Nếu nói đến che giấu dao động pháp lực và khí tức bản thân thì trong Đông Thắng Đại Lục sợ là không có vật nào mạnh hơn. Ngay sau đó, Nhạc Vũ lại lấy ra hơn khối long lân lớn nhỏ không đều. Vật này ngoại trừ lực phòng ngự kinh người thì cũng có thể che giấu dao động pháp lực, lực phòng ngự kinh người. Nếu là kết hợp nhất thể, Nhạc Vũ cũng không rõ ràng lắm. Cuối cùng luyện hóa với lục phẩm Tử Tâm Liên thì sẽ ra một vật thế nào? Trong một ngôi đình thủy tả trong Thính Vân Tông, Huyền Tĩnh ngồi xếp bằng trên một cái nệm, ánh mắt tĩnh mịch địa nhìn về phía phương xa, tựa hồ suy nghĩ sâu xa. Hắn đã ở tư thế này trọn vẹn 10 ngày, cũng chưa từng có nhúc nhích. Hai đạo đạo đồng bên cạnh cũng không dám thở mạnh. Cũng không biết đã qua bao lâu, cho đến một lúc hoàng hôn, Huyền Tĩnh mới rốt cục nhẹ thở ra một hơi, chết rồi, thật đã chết rồi. Những người chung quanh đều không rõ, chỉ biết lặng lặng khoanh tay lắng nghe. Huyền Tĩnh cũng không nói thêm, lại lâm vào trầm tư. Sau đó chừng một lát bỗng nhiên nhướng mày, Thiết Kiên đạo nhân. Tiếng nói vừa dứt, hồ nước phía trước bỗng dưng cuộn lên rồi vô số hơi nước bay lên tạo thành một chiếc đầu cực lớn trên bầu trời rồi thành hình một đạo nhân trung niên, vừa ổn định đã mở miệng nói, không kiếm xác thực đã chết. Chuyện bên Tử Vân Tiên Phủ còn cần tính tiếp. Huyền Tĩnh hơi nhìn lên, chuyện này ngày sau hãy nói. Tịnh Hải Tông cùng hai tông Đông Dương Tử Nghiễn đều có chút không đúng. Lúc này không phù hợp ra tay với Tử Vân Tông ra tay. Ngược lại bên chỗ Hạo Dương Tông không ít người tinh hiểu thuật số, có tính ra người phương nào gây nên. Thiết Kiên đạo nhân nghe vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, người này có thể điên đảo thiên cơ, lại thoáng cái đá chu trừ không kiếm, nhất định cũng là đại thừa tu sĩ. Tu vi pháp lực mặc dù so với tam đại tán tu cũng kém không xa. Tạo nghệ trận đạo tựa hồ không kém ta và ngươi. Thân phận người này chắc không khó để đoán. Đáng tiếc là mọi dấu vết đại chiến đã bị phá hủy nên ta và ngươi liên thủ cũng không tìm ra đầu mối gì. Việc này có chút khó giải quyết. Nếu là tán tu gây nên thì cũng thôi đi. Sợ là Tử Vân Tiên Phủ còn có những người khác dòm ngó. Thiên cơ đã loạn. Những người này nhìn chúng đồ của Tử Vân Tiên Phủ cũng không có gì lạ. Chỉ là ta cho rằng việc này tựa hồ có chút không đúng. Bất quá hiện giờ cũng đành vậy. Nói đến đây, Huyền Tĩnh lại lộ ra một tia thần quang. Ta có cảm giác không bao lâu nữa sẽ biết được người này là ai. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 592, vô tướng phân quang trên bầu trời. Vô số lôi quang hỏa hồng sắc giống như từng con dao long đang dương nanh múa vuốt trên thiên không. Ngay trung ương lôi quang, nguyên anh của Nhạc Vũ đã tăng trưởng tới chừng 3 xích, tựa như một cửu linh đồng tử, đang ngồi xếp bằng ở trung ương, lấy tốc độ làm người ta giật mình đang không ngừng cắn nuốt lôi điện. Lôi quang tuy cuồng liệt, nhưng vẫn không làm gì được nguyên anh nho nhỏ kia. Ở bên dưới, một con yêu thú vừa vặn tấn thăng cấp 7 đang ở bên trong một đại trận hình tròn, sụp đầu, đôi mắt ẩn chứa vẻ sợ hãi. Bên cạnh nó có hai yêu thú khổng lồ, Sơ Tam cùng Đằng Huyền đều sử dụng thiên địa pháp tướng hiện ra nguyên hình, đều lớn chừng mấy trăm trượng, không còn chút vẻ bề ngoài khả ái, chỉ còn lại vẻ vô cùng dữ tợn. Huyết mạch thần thú cùng cấp bậc cao trấn áp làm con yêu thú mặc dù có huyết thống không tệ kia còn chưa kịp chân chính giao thủ đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Nhìn vào vẻ dữ tợn của hai thần thú, tuyệt không có một yêu thú nào dưới cấp 8 dám có can đảm phản kháng. Ngoài trăm trượng, Chiến Tuyết cùng mấy người nhiễm lực đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, chống cự lại tinh thần uy áp của lôi kiếp. Trong mọi người chỉ có Nhạc Trương Thị vừa dùng thần hồn kháng cự vừa mở to hai mắt. Trong con ngươi lóe sáng, nhìn vào nguyên anh của Nhạc Vũ,

truyệnaudiomoi.com. Chương 593, Long Lân Giáp Thuẫn. Bên trong đan thất, Xích Kim đỉnh đang bị địa tâm phế hỏa thiêu đốt đến mức gần như sắp hòa tan. Côn Ngô vẫn đang canh giữ sức lửa nơi này. Ở phía trên đỉnh lại có một đạo bảo quang kim hoàng sắc phóng lên cao, ngay cả trần nhà thật dày cơ hồ không áp chế nổi. Thành, nhìn thấy tình hình này, Nhạc Vũ liền biết đồ vật được luyện chế bên trong đã đạt tới mức đủ hòa hầu. Mở nắp đỉnh, nhìn thấy đoàn dung dịch kim hoàng sắc bên trong đang không ngừng sôi trào, vô số linh lực phóng lên cao. Nhạc Vũ không dám chậm trễ, lấy ra một khôi giáp hình dáng đơn giản, toàn bộ đều do Long Lân chế thành, có chút lỗ thủng, dùng thêm kim trúc cùng linh thạch đủ loại liên tiếp thành một thể, tạo thành mấy pháp trận. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, bởi vì trong tay của hắn không có vật gì đủ cường độ cắt ra Long Lân chỉ trong một hai ngày. Cho dù là vô hình hàn phách kiếm sắc bén nhất trong tay hiện tại vẫn còn kém một chút, thư hùng băng diễm kiếm cũng cần phải có thời gian mới có thể làm được. Những lỗ thủng này đều do hắn dùng đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm tầng thứ 10 bố trí một pháp trận đặc biệt, mạnh mẽ xuyên thấu tạo thành, nhưng cũng phải dùng hết thời gian 2 ngày. Trong đó còn phải mượn lực lượng của tử vân hồ lô dùng vài loại độc ăn mòn cho nó mềm hơn một chút. Nhưng như vậy cũng là chuyện tốt, lân phiến của chân long cấp yêu tiên cứng rắn tới mức thật khó tin. Nhưng lực phòng ngự cường hãn phần lớn là nhờ vài thiên nhiên phù văn bên ngoài lân phiến tạo thành, nếu cắt rời phá hỏng, ngược lại không còn được hiệu dụng như trước.